Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, chương 406, đột phá. Vạn năm linh cổ tin tức. Đầu tiên Cố Thành bắt đầu luyện hóa thiên hỏa dẫn. Thiên hỏa dẫn xem như thiên hỏa di thuế. Ẩn chứa trong đó một tia thiên hỏa chi lực. Rất nhanh, tại Cố Thành luyện hóa phía dưới. Mấy canh giờ về sau. Thiên hỏa dẫn thành công luyện hóa hoàn thành. Sau đó tại Cố Thành trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo nhàn nhạt ngọn lửa. Cái này sợi ngọn lửa mặc dù yếu ớt, tuy nhiên lại có được cực kỳ cường đại năng lượng. Cho dù là một vị nhị tinh cấp đại đế, nếu là bị cái này sợi ngọn lửa đánh trúng, cũng sẽ ở lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là có được một tia thiên hỏa áo nghĩa thiên hỏa dẫn. Mà nếu như là một đoàn hoàn chỉnh thiên hỏa lời nói, cho dù là một vị tinh hà cấp đại năng đều phải nhượng bộ lui binh. Loại kia cường đại hỏa năng lượng, chỉ có tinh vực cấp cường giả mới có thể ngăn cản. Bá, làm cái này sợi thiên hỏa nhóm lửa mầm bốc cháy lên về sau. Cố Thành chính là lợi dụng cái này sợi ngọn lửa bắt đầu luyện hóa linh thần thạch. Tại thiên hỏa mầm luyện hóa phía dưới, 3 ngày sau đó, cái này linh thần thạch thành công dung đã hóa thành một đoàn linh dịch. Chợt, tiếp xuống, Cố Thành chính là bắt đầu lợi dụng cái này linh thần thạch dịch bắt đầu tiến hành tu luyện. Bá bá bá, áo nghĩa cấp thời gian thiên phú bắt đầu gia tăng tốc độ. Cố Thành thể nội, không ngừng linh khí bắt đầu hướng về điều thứ 8 xiềng xích bắt đầu trùng kích. Tại lần lượt trùng kích phía dưới, điều thứ 8 xiềng xích lực lượng đang không ngừng run rẩy, phảng phất có một loại muốn phá toái dấu hiệu. Nhoáng một cái thời gian nửa tháng đi qua, lúc này Cố Thành trong tay linh thần thạch dịch đã bị tiêu hao không sai biệt lắm quang. Mà điều thứ 8 xiềng xích đang không ngừng trùng kích phía dưới, cũng biến thành lung lay sắp đổ, sắp bể ra, lại qua 5-6 ngày. Giờ khắc này Cố Thành thể nội linh khí không ngừng dâng lên. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, triệt để phá vỡ một loại nào đó gông xiềng. Điều thứ 8 xiềng xích lập tức bị đánh vỡ. Mà ở cái này điều thứ 8 xiềng xích bị phá vỡ trong nháy mắt, Cố Thành cũng là nhất cử bước vào ngũ tinh tuyệt thế đại đế cảnh giới. Tiếp theo, Cố Thành xuất ra một chút tư nguyên linh khí bắt đầu hấp thu, củng cố cảnh giới. Qua 2-3 ngày thời gian, Cố Thành rốt cục triệt để đem cảnh giới vững chắc xuống. Tu luyện mật thất bên trong, Cố Thành mở to mắt. Đôi mắt bên trong một vòng ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe mà qua. Khó trách đạt tới ngũ tinh đại đế về sau xưng hô biến thành tuyệt thế đại đế. Nguyên lai cùng tứ tinh cấp đại đế so sánh, thực lực cường đại rất nhiều. Cố Thành khóe miệng thì thào nói ra. Tại đột phá ngũ tinh cấp đại đế về sau, Cố Thành có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh khí là tứ tinh cấp đại đế mấy chục lần. Đây là một loại cái dạng gì khái niệm? Nói cách khác, một vị phổ thông ngũ tinh cấp đại đế đủ có thể đối phó hơn 10 vị phổ thông tứ tinh cấp đại đế. Tại ngũ tinh tuyệt thế đại đế nhìn tới, cái gọi là tứ tinh cấp đại đế quả thực giống như một con giun dế. Hiện tại ta, tại không sử dụng đao kỹ dưới tình huống, đoán chừng một đạo tùy tiện đao mang cũng đủ để trọng thương một vị tứ tinh cấp đại đế đỉnh phong. À, Cố Thành thì thào mở miệng nói ra, giờ khắc này. Cố Thành mới cảm nhận được phi thường cường đại thực lực. Bất quá rất nhanh Cố Thành liền bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn biết rõ tại ngũ tinh đại đế phía trên. Còn có lục tinh đại đế. Thất tinh đại đế. Cuối cùng còn có trong truyền thuyết đại đạo chi tử. Cố Thành khoảng cách chân chính cường đại. Chênh lệch còn rất xa xôi. Bình phục lại tâm tình về sau. Chợt Cố Thành chính là rút ra trong nhà trận pháp. Tất nhiên đột phá ngũ tinh tuyệt thế đại đế, tu luyện trước hết tạm thời có một kết thúc, trước đem cần xây dựng khôi lỗi vật liệu tụ tập đầy đủ lại nói. Cố Thành thì thào mở miệng, đúng lúc này, Cố Thành thần sắc hơi động, bởi vì xây dựng khôi lỗi 3 loại tuyệt thế vật liệu bên trong, đã có trong đó một cái vật liệu tin tức, bây giờ Cố Thành còn thiếu khuyết 3 loại vật liệu, theo thứ tự là vạn năm linh cổ, ngàn năm hàn trung thiết. Cùng 10 vạn năm bất hủ hắc kim. mà lần này có cái này vật liệu tin tức chính là vạn năm linh cổ. Vạn năm linh cổ là xây dựng khôi lỗi vật liệu còn thiếu khuyết ba loại một trong. Nó sinh trưởng tại vạn năm tầng nham thạch phía dưới, phụ thuộc tinh hà cấp đại năng thân thể mà sống tồn. Có thể nói, chỉ có tinh hà cấp đại năng vẫn lạc địa mới có thể sẽ có được vạn năm linh cổ. Bởi vậy, cái này vạn năm linh cổ cực kỳ chân quý. Lần này có được vạn năm linh cổ tin tức thì là chân bảo các. Chân bảo các là hệ ngân hà cửu đại chủ tinh một trong ngân cổ tinh trên một phương đại thế lực. Chuyên môn dùng để giao dịch bảo vật, cùng bán ra tin tức nơi trốn. Khi nhận được tin tức về sau, cố thành chính là chở khách vũ trụ khinh khí cầu tiến về ngân cổ tinh. Mấy canh giờ về sau, cố thành rời đi siêu nhiên tinh, đi tới ngân cổ tinh. Rất nhanh, cố thành liền đi tới chân bảo các. Chân bảo các ở vào ngân cổ tinh trung tâm, là một phương siêu nhiên đại thế lực, kiến trúc phi thường đường hoàng, có được cực kỳ to lớn kiến trúc diện tích. Cố thành đến nơi này, đi ra phía trước, dừng lại, người đến người náo. Đúng lúc này, cửa ra vào hai tên cửu tinh chiến thần thủ vệ ngăn cản cố thành. Bởi vì bọn họ phát giác được cố thành cũng không phải là ngân cổ tinh người. Bá, lúc này, cố thành triển khai mi tâm. Trong mi tâm một vòng đại đề ấn ký hào quang rực rỡ chói mắt. 10 điểm lóa mắt, lập tức. Hai cái này tên cửu tinh chiến thần thủ vệ toàn bộ đều cực kỳ cung kính khom người xuống. Mà chung quanh, đông đảo hồn thú sư cũng là một mặt kính sợ nhìn qua cố thành. Không có phản ứng đám người. Cố thành đón tôn kính ánh mắt đi vào chân bảo các bên trong. Rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ tiếp đãi trước người. Người tốt, tiên sinh cần mua gì? Cái này tên nhân viên tiếp đãi mỉm cười mở miệng. Ta lúc trước ở chỗ này có một phần bảo vật cần các ngươi nghe ngóng. Tên là Vạn Năm Linh Cổ. Hiện tại có tin tức, cho nên ta đến đây. Cố thành nhàn nhạt mở miệng nói. À, tốt, tiên sinh, ta chờ một chút. Nhân viên tiếp đãi mở miệng nói. Rất nhanh, nàng liền tiếp tục mở miệng. Tiên sinh, liên quan tới Vạn Năm Linh Cổ cực kỳ chân quý. Chúng ta mặc dù tra được tin tức, nhưng là cần 200 tỷ tinh bích xem như thù lao. Cái này tên nhân viên tiếp đãi trong lòng cũng là có chút tắc lưỡi. Đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy vẻn vẹn một tin tức liền buôn bán nhiều như vậy tinh bích. Bảo vật, bá, cố thành không do dự. Trực tiếp đem 200 tỷ tinh bích lấy ra. Cái này tên nhân viên tiếp đãi đầu tiên là bị cố thành thủ bút chấn động kinh ngạc một chút. Chợt rất nhanh chính là phản ứng lại. Sau đó liền nhanh lên đem tin tức cho đi cố thành. Rất nhanh, cố thành liền rời đi chân bảo các. Hắn tốn hao một chút tinh bích, ở chung quanh khách sạn thuê lại một ngày gian phòng. Sau đó, cố thành chính là lật ra mua sắm đến tin tức tư liệu. Rất nhanh, chừng 10 phút đồng hồ về sau, cố thành rốt cuộc đến liên quan tới vạn năm linh cổ tin tức. Cái này vạn năm linh cổ xem như tinh hà cấp đại năng xen lẫn linh vật. Tự nhiên cực kỳ vô cùng chân quý. Không cần nói một cái đại thế lực, cho dù là toàn bộ hệ ngân hà cũng sẽ không thấy nhiều. Dù sao, vạn năm linh cổ sinh trưởng điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi. Đã cần tinh hà cấp đại năng thân thể chôn ở vạn mét tầng nham thạch phía dưới. Đồng thời lại cần kinh nghiệm vạn cổ thời gian mới có một tia tỷ lệ sinh ra mà ra. Mà bình thường tinh hà cấp đại năng một khi vẫn lạc, tất nhiên đều sẽ bị riêng phần mình thế lực người tốt chân táng. Lại làm sao lại bị quấy rầy đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.